Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưỡi đao sắc bén xé rách cơ bắp, xuyên thủng xương cốt, đâm thẳng vào trái tim cường tráng của võ giả. Sau cùng, một ngọn lửa thủy thiên bùng cháy từ bên trong, thiêu đốt máu huyết, nướng chín xương thịt. Lăng Khuê thân thể đột nhiên lui về phía sau, đâm gãy một cây cổ thụ to lớn, dưới nhiệt độ cao, trong miệng hắn thậm chí không thể chảy ra máu ứ, chỉ có thể dùng hai tay nắm chặt cán thương, dãy rùa cuối cùng. Keng! Tiếng kiếm reo vang vọng bên tai, Long Khánh Hoàng đế mặc đạo bào sau khi tránh được mũi thương, thuận thế đâm ra thất tinh Long Uyên kiếm, kiếm khí cuồn cuộn, quét thẳng về phía tính mạng Bạch Bào. Trần Tam Thạch không thể tránh né, chỉ có thể tay không bắt lấy lưỡi kiếm, khí huyết thúc dục kim cương chi thể, khoảnh khắc chạm vào Long Uyên liền phát ra âm thanh kim loại chói tai. Nhưng không có chân lực gia trì, dù là gân cốt sắt thép cũng làm sao có thể chống lại thần châu đệ nhất kiếm sắc bén ẩn chứa pháp thuật. Tia lửa bắn ra giữa lòng bàn tay và lưỡi kiếm, rằng co ngắn ngủi, máu thịt bị chia cắt, lưỡi kiếm để lại dấu vết trên xương cốt trong lòng bàn tay, sau đó thế như trẻ che đâm về phía trước, cho đến khi xuyên thủng thân thể Bạch Bào, lưỡi kiếm lộ ra từ phía sau. Lưỡi kiếm xuyên thấu thân thể, đầu tiên là cảm giác lạnh thấu xương, mãi sau đó mới là cơn đau thấu tim. Kiếm khí hoành hành trong cơ thể, tổn thương nội tạng và một phần kinh mạch nhỏ. Máu tươi tràn ra rồi dâng lên, Trần Tam Thạch không kìm được nôn ra máu ứ. Nhưng hắn chưa chết. Ngu xuẩn. Máu thịt Lăng Khuê trong lò lửa bốc ra mùi khét, con người tan rã của hắn nhìn chằm chằm lão đạo, nói ra câu cuối cùng, sau đó vô lực cúi đầu, bảy lỗ bốc khói. Trần Tam Thạch nắm lấy cán thương, vươn tay về phía trước, nắm lấy phần trước của cán thương, biến trường thương thành vũ khí ngắn, khuôn mặt đầy máu tươi dữ tợn gầm lên, dùng lưỡi thương quét ngang cắt đứt thân thể Lăng Khuê, sau đó gào thét chém về phía cổ hoàng đế. Tào Khải khẽ động khóe mắt, không thể không rút Long Uyên kiếm ra ngăn cản. Ánh đào bóng kiếm, giao thoa nghênh đón. Choang! Âm thanh rung động thanh thúy vang lên. Hai người lui về phía sau mấy chục bước, ngã vào trong rừng rậm. Khụ khụ. Trần Tam Thạch một tay chống trường thương, một tay ôm vết thương dưới ngực, chậm rãi đứng dậy, nhìn thi thể Lăng Khuê quỳ gối cách đó không xa, nhếch miệng cười lạnh nói, Tào Khải, ngươi thua rồi. Nếu Long Khánh nguyện ý vì hắn đỡ một đòn này, bản thân coi như không chết cũng phải trọng thương, nhưng đúng như hắn dự đoán, hoàng đế ích kỳ há lại nguyện ý vì một kẻ minh hữu tạm thời mà đỡ đau. Tại phiến thần châu này, không ai có mệnh quý hơn chấm. Long Khánh hoàng đế một kích không thành, khuôn mặt già nua trước nay bình thản rốt cuộc bắt đầu xuất hiện gợn sóng, đó là sự phẫn nộ đến cực điểm. Thiên tư của hắn bị chôn vùi trăm năm, trải qua muôn vàn khó khăn mới chúc cơ có được thọ nguyên mới, sao có thể vì một kẻ ngoài mà mạo hiểm. Hơn nữa, đợi đến khi thiên hạ đại định, hai bên còn phải tiến hành đọ sức. Tào Khải nếu tại nơi này trọng thương, coi như có thể giết chết Bạch Bào, đối phương tất nhiên cũng sẽ thừa cơ ra tay. Chịu chết đi. Không nói nhảm, Trần Tam Thạch toàn thân đầy máu vác thương lao tới, lòng đảm lượng ngân thương chỉ thấy ánh thương mà không thấy chiêu thức. Tào Khải mất đi pháp lực sao có thể là đối thủ, dựa vào thể phách của tu sĩ trúc cơ miễn cưỡng chống đỡ vài chiêu đã sơ hở trăm bề. Nhưng cũng ngay lúc này, phía trên khu rừng đen tối truyền đến âm thanh phá không của tu sĩ. Hộ giá, mau tới hộ giá. Xuyên qua bóng cây thưa thớt, liền thấy bao gồm cả Đan Lương Thành, các tu sĩ Thăng Vân Tông còn sống sót cùng các tướng quân của triều đình cưỡi từng chiếc phi thuyền chạy tới. Chiến trường chính diện đã tan vỡ. Đan Lương Thành vất vả lắm mới thoát khỏi sự dây dưa của Lữ Tịch, dẫn những người còn lại chạy tới nơi này, kết quả liền thấy một màn trước mắt. Lăng gia lão tổ Lăng Khuê đã chết trận. Trần Tam Thạch và hoàng đế đều bị thương. Hộ giá. Đám người vội vàng xuống phi thuyền, bao vây Tào Khải vào giữa, từng người mặc giáp trụ. Mà bọn hắn thì mang theo hoàng đế lên phi thuyền, bay về phía đông nam. Ầm ầm ầm. Chân lực của Trần Tam Thạch chưa khôi phục, trọn vẹn mấy hơi thở sau mới dãy dụa ra khỏi đống đá, nhưng đối phương đã độn ra ngoài mấy trăm trượng, mà hắn tạm thời còn khó có thể chống đỡ ngự không phi hành. May mà không chỉ Long Khánh có người tương trợ, hắn cũng có người giúp đỡ. Các tu sĩ Quy Nguyên môn vẫn luôn theo sát phía sau đám người này, truy kích thẳng về phía trước. Trần đạo hữu mau mau lên xe. Hoàng lão cửu lái xe lừa xuất hiện bên cạnh, hắn vung roi lừa, lão già này quyết không để bọn chúng chạy thoát. Trần Tam Thạch không nói gì, chỉ lên xe lừa cùng hắn truy kích, khoanh chân ngồi phía sau gắng gượng điều tức thương thế, muốn nhanh chóng loại bỏ chân lực minh hà còn sót lại trong cơ thể, khôi phục thực lực. Lần này, nhất định phải một lần vĩnh viễn trừ khử Tào Khải, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Các thủ lĩnh chủ chốt của các bên lần lượt rời khỏi chiến trường, chiến cục lần nữa phát sinh biến hóa. Trên hoàng nguyên không còn cảnh tu sĩ tiên sư đấu pháp rực rỡ trói mắt, cũng không còn cảnh tinh thần vẫn lạc hủy thiên diệt địa, chỉ còn lại binh đao giao tranh thuần túy, máu chảy đầm đìa, tay chân đứt đoạn. Trăm vạn đại quân triều đình binh bại như núi đổ, lại thêm mất đi chỉ huy, chỉ có thể vứt bỏ khôi giáp chật vật chạy trốn, không chút ý định hoàn thủ. Do nhân số thực sự quá nhiều, trong lúc hỗn loạn, số người dẫm đạp lên nhau mà chết nhiều không đếm xuể, thi thể chất thành núi. Chỉ riêng việc truy kích tàn sát một chiều, đã kéo dài trọn vẹn 7 ngày 7 đêm. Hứa Văn Tài, Phòng Thanh Vân hai người tỏa trấn chỉ huy, tiến hành thu dọn tàn cuộc cuối cùng của chiến dịch. Trong quá trình các tướng sĩ triều đình chạy trốn, mỗi khi nghe thấy tiếng gió thổi qua cây cối, xào xạc, tiếng chim hạc kêu trên núi liền cho rằng phục binh xuất hiện, không ai không kinh hãi đảm chiến, cho đến khi triệt để từ bỏ chạy trốn, đầu hàng. Cuối cùng, trăm vạn đại quân tự dẫm đạp lên nhau mà chết, số lượng đạt đến hơn 10 vạn, số người bị giết đạt đến hơn 20 vạn, hầu tục buôn tập, mai phục càng khó có thể thống kê, lại trừ bỏ số tướng sĩ chạy trốn, cuối cùng bắt giữ 25 vạn người. Sử ký Cựu Lịch Long Khánh năm thứ 78 tháng 3 mùng 2, phi thủy có sao trời từ trên trời giáng xuống, Bắc Lương Vương tùy theo Từ Lạc Giản lĩnh binh giết ra. Cùng Côn Dương thủ quân hai mặt giáp công, phá tan địch. 10 ngày sau, Long Uyên kiếm khí vẫn hoành hành trong cơ thể, cần tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể khỏi hẳn, nhưng chân lực Minh Hà tàn lưu trong cơ thể đã sớm bị loại bỏ sạch sẽ, Trần Tam Thạch vẫn chống đỡ thương thế tiến hành truy sát cuối cùng. Đêm đó, Long Khánh Hoàng đế liền dẫn các tu sĩ Thăng Vân Tông bỏ trốn mấy ngàn dặm, từ Trung Nguyên một đường chạy trốn đến biên giới phía Nam Đại Thịnh. Cho đến khi Quy Nguyên Môn sớm tung tin tức, khiến người của Nam Từ Linh Tịch Động cũng ra tìm kiếm, mới xem như chặn được bọn hắn ở biên giới. Sau đó, đám người Thăng Vân Tông lại chạy trốn về phía đông, cuối cùng bị ép vào nơi hẻo lánh trong Vân Châu ẩn thân. Trên đường nhỏ trong núi, Long Khánh Hoàng đế và đám người bao gồm cả tu sĩ, để tránh bại lộ quá nhanh, không thể không cưỡi ngựa tiến lên, hoặc đi bộ buôn tàu. Đường đường Đại Thịnh Vương triều, đã chỉ còn lại hơn 10 người, lưu lạc hoang dã. Giờ khắc này mọi người đều mệt mỏi rã rời, đói khát. Tu sĩ cấp thấp không làm được ích cốc, nhất là trong tình huống không có linh khí ở thế giới này, sau khi trải qua chiến đấu liên tục, cũng cần lượng lớn thực phẩm để bù đắp khí huyết, khiến bọn hắn uể oải, cấp thiết cần bổ sung. Phía trước, Hoàng Hồng chỉ vào thôn xóm ẩn hiện phía trước, bệ hạ mau nhìn, phía trước có thôn. Hiện tại bốn phương tám hướng đều là truy binh. Đan Lương Thành cẩn thận đánh giá xung quanh, chúng ta cần phải tìm một chỗ bổ sung chút khí huyết, thuận tiện thương nghị xem tiếp theo nên làm thế nào. Đi, mọi người mau, đi đến thôn phía trước. Bọn hắn cộng lại cũng có hơn 10 người. Nhiều ngoại lai khách xông vào như vậy, rất nhanh liền dẫn tới thôn dân vây xem. Bất luận là Tần Vương, Tề Vương hay các tu sĩ Thăng Vân Tông, tuy có chút chật vật nhưng vẫn không che giấu được y phục hoa lệ. Vừa nhìn liền không phải người bình thường. Những người này từ đâu tới? Mãng Bào, các ngươi nghe rõ. Tỷ lệ giám trưởng Ấn Thái giám Hoàng Hồng cất cao giọng nói, đây là Đại Thịnh Hoàng đế bệ hạ, trong quá trình giao chiến với phản nghịch đi ngang qua nơi này. Thuận tiện đến trưng dụng một ít lương thực, ai nguyện ý nộp lương thực, đặc biệt là thịt, đều ghi công một kiện. Bọn hắn quá mức nổi bật, căn bản không cần thiết phải giấu giếm thân phận. Hoàng đế, người mặc đạo bào này là hoàng đế. Hoàng đế nào? Đối với bách tính Đại Thịnh triều, hai năm nay phát sinh quá nhiều sự tình, các loại chiến loạn không ngừng, ngay cả hoàng đế cũng đổi thành Tấn Vương vốn là hoàng đế chính thống. Càn rỡ, Hoàng Hồng cao giọng nói, đây là Đại Thịnh hoàng đế chân chính, Long Khánh bệ hạ vạn thọ đế quân. Còn hoàng đế chính thống mà các ngươi nói, bất quá chỉ là phản nghịch mà thôi. Long Khánh, người này là Long Khánh. Thôn dân sợ hãi rụt rè, bán tín bán nghi. Nhưng nếu là thật, hoàng đế đều lưu lạc đến tình trạng này, có phải nói rõ triều đình xong rồi không? Chuyện đánh giặc bên ngoài bọn hắn cũng mơ hồ nghe nói qua, nghe nói Bắc Lương Vương đã đánh tới kinh thành, hiện tại hoàng đế chạy đến nơi này, chỉ có thể nói một chữ, hay, suýt nữa thốt ra. Các ngươi không nghe thấy lời của ta sao? Hoàng Hồng thúc giục nói, còn không mau mang lương thực ra hiếu kính quân phụ và các vị tiên sư. Ta, chúng ta không có lương thực. Đúng vậy, vẫn luôn đánh giặc, ta, chúng ta làm gì có lương thực. Thôn dân không ai không mặt vàng da bọc xương. Bớt nói nhảm. Tần Vương giận dữ rút đao, có hay không? Sau lưng hắn, chư vị tu sĩ cũng đều lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Thấy thế, thôn dân không biết làm sao. Hương thân, mau đi làm chút đồ ăn cho bệ hạ đi. Một thanh niên có dáng vẻ thư sinh xuất hiện, dưới sự khuyên nhủ của hắn, mới xem như gom góp được một giỏ chút đồ ăn. Tuy đều là lương thực thô ráp, nhưng đối với đám người đói khát nửa tháng mà nói, cũng không có lựa chọn nào khác. Dù sao bọn hắn lại không có ích cốc đan, cũng chỉ có thể nhịn mà ăn. Long Khánh phất tay áo. Hoàng Hồng lập tức lấy ra mấy thỏi vàng. Không cần. Thư sinh lại giơ tay cự tuyệt, thập phần bình tĩnh nói, thảo dân nghe Bạch Long không thích niềm vui ở thiên trì, mà thấy khốn cùng ở nơi đất thấp, bệ hạ mắt thấy tai nghe. Nay gặp nạn bụi trần, há phải do trời. Và lại, ban ơn bừa bãi không phải là ân huệ, nhận bừa bãi không phải là trung thành. Dân là con của bệ hạ là quân phụ, sao có chuyện con nuôi cha mà cầu báo đáp. Nói xong, hắn mới khom người lui ra. Này, Tần Vương lẩm bẩm nói, phụ hoàng, người có nghe thấy không? Người này xưng người là chân long hạ phàm, lại nói người là quân phụ, cho chúng ta lương thực cũng không cầu báo đáp, đúng là trung thần. Nhìn hắn có vẻ là người đọc sách, chờ sau khi qua kiếp nạn này, chúng ta nên trọng dụng người này. Trái ngược với vẻ mặt của hắn, Long Khánh hoàng đế khoe mắt run rẩy, cuối cùng phát ra tiếng cười lạnh phẫn nộ mang theo tự diễu, ô ô nói, chấm lưu lạc đến đây, lại bị điêu dân vũ nhục, nay còn mặt mũi nào chỉ thiên hạ. Tên giặc trần, khinh chấm quá đáng. Thư sinh này vừa rồi nói chuyện, nhìn như chữ chữ cung kính, nhưng kỳ thật chữ chữ đều đang vũ nhục hắn. Cái gọi là Bách Long không thích niềm vui ở thiên chỉ há phải do trời, nói trắng ra, chính là tự làm tự chịu, đáng đời có ngày hôm nay. Còn câu, bệ hạ là quân phụ, sao có chuyện con nuôi cha mà cầu báo đáp, dịch ra có nghĩa là con nuôi cha là chuyện đương nhiên, không nên đòi hỏi báo đáp. Vũ nhục phụ hoàng, Tần Vương chậm rãi hiểu ra, ta liền đi giết hắn. Được rồi, Long Khánh Hoàng đế cắt ngang nói, chấm há có thể chấp nhận với thảo dân. Bọn hắn hơi bổ sung thể lực xong, liền lưu lại hai tu sĩ đến bên ngoài thôn gác, tùy tiện tìm một gian phòng trống bỏ hoang dừng chân. Căn phòng ngói cũ nát không lớn đã hoang phí nhiều năm, trong phòng khắp nơi đều là mạng nhện và cho bụi, trên tường còn treo một cây cung phản khúc gần như mục nát. Tiếp theo, Tề Vương do dự nói, chúng ta nên đi đâu? Trong một đêm, trăm vạn đại quân tan thành mây khói, văn võ bá quan đại khái cũng đều bị bắt sống, theo một ý nghĩa nào đó, đại thịnh triều đình đã diệt vong. Hoàng đế bệ hạ, Đan Lương Thành trịnh trọng nói, chúng ta tại Đông Thắng Thần Châu đại thế đã mất, hãy tìm cơ hội, dẫn chúng ta cùng nhau đột vi đến Tiên Nhai Hải Giác, nhập Thiên Tùy Châu, đến Thăng Vân Tông của ta. Long Khánh Hoàng đế trầm mặc không phủ nhận. Hắn lại há có thể không biết đối phương tính toán điều gì, bản thân nếu mang theo Long Uyên Kiếm và truyền Cúc Ngọc tỷ tiến về Thiên Tùy Châu, không khác gì ôm gạch vàng nghênh ngang ngoài phố. Nhưng hiện tại Đông Thắng Thần Châu quả thật đã cùng đường mặt lộ, không nơi nương tựa. Long Khánh Hoàng đế quét mắt hoàn cảnh trong phòng, lần nữa chú ý tới cây cung treo trên tường, hỏi chúng ta hiện tại đang ở đâu. Tề Vương nói, nơi này là Yên Biên Thôn, huyện Bà Dương, phủ An Định, Vân Châu. Yên Biên Thôn, Hoàng Hồng cẩn thận hồi ức, đây không phải là quê quán của Trần Tam Thạch sao? Lại nhìn cây cung trên tường, tất cả mọi người trong phòng không khỏi kinh hãi đảm chiến. Này, nơi này trước kia là ai ở? Bọn hắn tại Đông Thắng Thần Châu vòng một vòng lớn, lại đến cố hương của Bạch Bào, phảng phất trong cõi u minh có một bàn tay vô hình, dẫn mọi người đến nơi này. Gần như cùng lúc, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Truy tới, Trần Tam Thạch dẫn người Quy Nguyên Môn truy tới. Không đợi bọn hắn có bất kỳ phản ứng gì, đỉnh đầu liền truyền đến pháp lực ba động bàng bạc, từng đạo pháp thuật từ trên trời giáng xuống, oanh tạc căn phòng vốn đã cũ nát tan tành. Các tu sĩ Thăng Vân Tông coi như muốn chạy cũng không kịp, chỉ có thể bị ép phấn khởi phản kháng. Đấu pháp thảm thiết không hề báo trước bắt đầu. Bệ hạ đi trước, lão nô kiếp sau lại hầu hạ ngài. Hoàng Hồng từ nhỏ đã đi theo Long Khánh đứng ra, Tào Khải khẽ nhắm mắt, sau đó liền hóa thành một vệt sáng bỏ trốn. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát giác sau lưng có người truy tới, bất luận bản thân có tăng tốc thế nào, có thi triển chướng nhãn pháp ra sao, đều không ngăn được sát ý ngày càng đến gần. Đại quân tan vỡ, chạy trốn nửa tháng, các loại cảm xúc chồng chất, Long Khánh Hoàng đế rốt cuộc không cách nào duy trì được vẻ ung dung trấn tĩnh ngày thường, hắn gọi Thất Tinh Long Uyên Kiếm đột nhiên dừng lại, nhất định phải lấy cái chết bức bách. Trần Tam Thạch không nói nhảm, chỉ đạp phi kiếm, tay cầm trường thương tập sát mà đến, bảy lỗ phun trào hỏa diễm, sát ý ngập trời, thanh âm chấn động tầng mây, Tào Khải. 6 năm trước, ngươi vì kéo dài tính mạng, lấy trăm vạn thương sinh Vân Châu huyết tế, hôm nay ngươi trong cõi u minh lưu lạc đến nơi này, hợp nên lấy máu tươi tế điện lê dân. Ngươi cho rằng, ngươi thật có thể giết chấm? Gió lớn cuồn cuộn, mũ miệng của Long Khánh Hoàng đế rơi xuống, mái tóc hoa dâm bay ngược, hắn trợn mắt giận dữ, như chân long phát uy. Âm thanh xuyên thấu màng nhĩ, hôm nay chấm liền dùng Thất Tinh Long Uyên, lấy đầu tên loạn thần tặc tử nhà ngươi. Lời còn chưa dứt, từng đợt huyền lực từ Thất Tinh Long Uyên kiếm phát ra, cổ lực lượng này không phải pháp lực càng không phải chân lực, mà là một loại lực lượng huyền diệu. Đây là quốc vận, một nửa quốc vận của Đại Tịnh Triều. Nhưng cũng chỉ có một lần cơ hội này. Dùng xong, khí số của Đại Tịnh Triều chính là chân chính suy kiệt, muốn tích xúc lại phải bắt đầu lại từ đầu, khó như lên trời. Chính bởi vậy, Lương Châu huyết tế, Long Khánh cho đến khi huyết tế đại trận hoàn thành một khắc trước còn do dự, nhiều thủy chi chiến, hắn cũng thủy chung không nỡ sớm động dụng. Nhưng giờ khắc này, Tào Khải rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn muốn dùng liệt tổ liệt tông của Tào Thị, dùng một nửa giang sơn trong kiếm, chu sát mối uy hiếp lớn nhất đối với giang sơn của Đại Tịnh Triều 300 năm qua. Ầm ầm ầm, Thần Châu đại địa, rộng lớn vô biên. Trung Nguyên đại thịnh, một nửa giang sơn. Đây là lực lượng hảo hãn đến nhường nào? Chỉ là triển lộ ra, liền khuấy đảo thiên khung. Tất cả mây trên 9 tầng trời tụ tập mà đến, hình thành một vòng xoáy khổng lồ nối liền trời đất. Một màn này, toàn bộ người ở Đông Thắng Thần Châu đều có thể thấy. Vạn vạn sinh linh trên Thần Châu đại địa, tận mắt nhìn thấy, thiên khung trên đỉnh đầu đang nghiêng đổ, phảng phất có người nhổ tận gốc nó. Tào Khải mang theo phẫn nộ vô cùng vô tận, ngươi lãng phí cơ duyên lớn của chấm. Một nửa giang sơn này vốn là để lại cho tu sĩ Thiên Thủy Châu. Ngươi hủy bố cục trọn vẹn một giáp từ của chấm. Ngươi phụ thiên hạ, ngươi đáng chết. Ầm ầm ầm, thiên khung nghiêng đổ. Long Khánh Hoàng đế hai tay cầm kiếm, thần long xuất viên ngậm lấy toàn bộ thiên khung, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa chém về phía trước. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại thấy trước người Bạch Bào chậm rãi dâng lên một viên châu, trong viên châu cũng ẩn chứa huyền lực khó có thể nói rõ. Tương tự như quốc vận, nhưng lại có chút khác biệt. Huyền lực trong viên châu giống như từng đạo xiềng xích quấn quanh Long Uyên kiếm. Lại là đang tranh đoạt quyền khống chế Long Uyên kiếm. Sao có thể? Thần sắc Tào Khải cứng đờ, đây là chí bảo của Tào gia ta. Sao có thể chịu ảnh hưởng của ngươi? Viên châu trong tay ngươi là vật gì? Nhưng đây rốt cuộc là bảo vật gì? Lực lượng trong đó lại từ đâu mà đến? Tào Khải, giống như nhìn thấu suy nghĩ của Long Khánh, Trần Tam Thạch dốc hết toàn lực tranh đoạt quyền khống chế Long Uyên, gân xanh trên cổ và trán nổi lên, thanh âm gào thét khàn khàn. Những lực lượng này, đến từ thương sinh. Đến từ, những thương sinh bị ngươi coi như cỏ rác, coi như củi đốt, coi như xúc sinh dùng làm cống phẩm. Là những việc làm của ngươi trong một giáp từ này, tự tay chôn vùi giang sơn của ngươi, giết chết chính ngươi. Không có thương sinh, sao có quốc vận? Hôm nay một kiếm này, là bách tính, tướng sĩ ngàn vạn người chết tại Vân Châu, cùng lê dân toàn thiên hạ và ta, tự tay chém lên người ngươi. Đùng, cùng với tiếng nổ lớn như sấm, huyền lực cuồn cuộn không ngừng, hạo hãn vô biên trong Viên Châu rốt cuộc triệt để chặt đứt liên hệ giữa Thất Tinh Long Nguyên kiếm và Tào Khải, xoay tròn trong mây đi vào trong tay Bạch Bào. Mộng đẹp vạn thọ vô cương của ngươi nên kết thúc. Long Khánh hoàng đế thất thanh, kiếm khí xẹt qua, cung phản khúc cũ nát trên tường bị chém làm hai đoạn. Không thể nào, không thể nào, tên giặc Trần, ngươi còn ở nơi này nói bậy nói bạ. Long Khánh hoàng đế dù dốc hết toàn lực giữ lại, cũng vẫn mất đi Long Uyên, hắn nhìn hai tay trống rỗng, thần sắc lâm vào điên cuồng, gào thét đến mức rách cả mí mắt. Trời long đất lở, mây quỷ dị. Dưới sức ép của một nửa giang sơn, bất kỳ sự chống cự nào đều là phí công. Hổ đầu sơn, một đạo đế tinh từ 9 tầng trời cao rơi xuống, ầm ầm nện vào ngọn núi chọc lóc, khiến núi non rung chuyển, đất đai nổ vang, cuốn lên bụi đất vạn trượng, tựa như cơn bão cát đột ngột xuất hiện. Theo sát phía sau là một đạo hỏa lưu tinh, mang theo lực áp chế bàng bạc, chậm rãi đuổi theo, cuối cùng lơ lửng trên không trung nơi đế tinh vừa rơi xuống. Meo, meo, đạo bào của Long Khánh hoàng đế rách nát không chịu nổi, nhục thân hoàn toàn bị hủy diệt, máu tươi đỏ thẫm từ trong cơ thể tuôn ra, nhuộm đỏ đạo bào rồi thấm ướt đất Vân Châu. Hắn nhìn chằm chằm bầu trời với đồng tử tan rã, không ngừng nạp thiên địa tạp khí vào, nhưng lại không thể thở ra được nữa. Chỉ trong vài hơi thở, hắn hoàn toàn tắt thở. Giữa không trung cách mặt đất mấy trượng, Trần Tam Thạch cau mày. Không đúng. Trần Tam Thạch dùng quan khí thuật quét nhìn phía trước, rất nhanh liền phát hiện trong rừng rậm có một bóng người mờ ảo đang bỏ chạy. Đây là âm hồn. Liệt diễm bùng nổ. Trần Tam Thạch đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đã chặn đường âm hồn. Nhìn kỹ lại, tàn hồn của Long Khánh hoàng đế tóc tai bù xù, giống hệt thi thể trên mặt đất, trong lòng ôm truyền quốc ngọc tỷ, thần sắc gần như điên cuồng. Hắn nhìn Bạch Bào trước mặt, dường như vẫn không thể chấp nhận hiện thực. Trần Tam Thạch, Tào Khải gào lên, hai mắt long sòng sọc, ngươi luôn miệng nói mình vì thiên hạ, vậy thì ngươi không nên giết chấm. Giang sơn này cần chấm bảo vệ. Ngươi có biết, thiên hạ này còn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Ngươi, Tào Khải chỉ tay vào đối phương, thần sắc vừa nghiêm túc vừa điên cuồng nói, ngươi nghe chấm nói. Theo Hàm Sơn tổ mạch dần hồi phục, thiên địa phong ấn sẽ dao động, đến lúc đó sẽ có càng nhiều tu sĩ cao giai tràn vào Thần Châu. Không có chấm tương trợ, một mình ngươi không chống đỡ nổi. Còn có sư phụ của ngươi, hắn là huynh đệ của chấm, chấm là trưởng bối của ngươi. Sư phụ ngươi cầm lệnh bài, trấn tủ sứ, sau lưng ắt hẳn cũng ẩn chứa bí mật lớn, chỉ có ngươi và chấm hợp tác mới có thể giải khai câu đố. Trần Tam Thạch, bất luận thế nào, ngươi cũng không nên giết chấm, chấm có ích, ngươi cần phải dựa vào chấm. Ong, vẫn không có lời đáp, chỉ có Long Uyên kiếm trong tay Bạch Bào phát ra tiếng rồng ngâm, kiếm khí bức người. Đến lúc này, Long Khánh hoàng đế dường như biết mình không còn đường sống, hắn không còn phẫn nộ gào thét, cũng không còn uy hiếp hung ác, mà nhìn đối phương cười lớn. Tiếng cười của âm hồn xuyên thẳng vào linh hồn, chim thú trong rừng hoảng sợ bỏ chạy. Trong tiếng cười này mang theo vô tận sự không cam lòng và tang thương, đủ loại cảm xúc chồng chất, hòa quyện, cuối cùng hóa thành sự điên cuồng không kiêng nề. Chậm nói cho ngươi biết, ngươi, Trần Tam Thạch, sẽ lên ngôi hoàng đế, ngồi lên long ỷ của Đại Minh Cung, trở thành hoàng đế mới. Từ khi ngươi ngồi lên long ỷ, sẽ có ma trùng vô hình thao túng ngươi, khiến ngươi từ nay về sau không được an bình. Huynh đệ của ngươi sẽ cùng ngươi ly tâm ly đức, con cháu của ngươi sẽ cùng ngươi ngày càng xa lạ, thần tử của ngươi sẽ cùng ngươi tính toán lẫn nhau. Sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ giống như chấm, trở thành kẻ cô độc. Sớm muộn gì, đối mặt với lựa chọn sinh tử, ngươi cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như chấm. Ngươi căn bản không hiểu, chấm gánh vác những gì. Keng, Long Uyên kiếm xuất ra, lửa thiêu trời quét ngang, đánh tan hoàn toàn âm hồn tàn tồn cuối cùng của Đại Thịnh Hoàng đế bệ hạ. Trong gió nóng rực, âm hồn tan thành từng mảnh, về với đất dày, về với trời xanh, về với cỏ cây Vân Châu, tế điện cho trăm vạn vong hồn. Ta không muốn làm hoàng đế, cũng không rảnh nghe ngươi ngụy biện. Trần Tam Thạch cầm kiếm đứng trong gió, tóc bay phấp phới, vạt áo tung bay, trong tầm mắt chỉ còn lại đất hoang và một viên ngọc tỷ xanh biếc lơ lửng giữa không trung. Hắn nắm lấy nó, vốn định trở về Yên Biên thôn để thu dọn, nhưng đột nhiên giật mình, từng trận hàn ý thấu xương từ sống lưng lan ra, toàn thân lông tóc dựng đứng, cả người như rơi vào hầm băng. Lửa thiêu trời nóng rực lại bùng phát, bảy khiếu của Trần Tam Thạch phun ra liệt diễm, long đảm lượng ngân thương hóa thành thần long quấn quanh thân. Long Uyên, Thất Tinh Long Uyên kiếm tỏa kim quang rực rỡ, trên bề mặt còn tàn dư quốc vận của Đại Thịnh, lưu truyền lấp lánh, kiếm khí bức người khó có thể nhìn thẳng. Truyền quốc ngọc tỷ. Ngọc tỷ hình vuông màu xanh biếc bay lên không trung, tỏa ra huyền quang uy trấn giang sơn. Cảm giác như rơi vào hầm băng vẫn không biến mất. Đây là lần đầu tiên Trần Tam Thạch cảm thấy gần kề cái chết đến vậy, huyền châu từ trong lòng hắn bay lên như mặt trời, trong chỗ sâu thẳm, một luồng thanh quang lấp lánh. Vạn pháp đều cấm. Bạch bào một tay hỏa long, một tay long uyên, bên cạnh là truyền quốc ngọc tỷ, trước mặt là huyền châu thanh quang. Đến lúc này, khí tức tử vong lạnh lẽo, cứng ngắc mới dần rút đi. Trước mặt Trần Tam Thạch, một lão nông mặt mày chất phác, mặc áo vải thô, hướng hắn lộ ra nụ cười hiền lành, hàm răng sứt mẻ càng khiến lão thêm phần chất phác. Hoàng lão cừu cười ha hà nói, lão hủ đến muộn, không biết còn có chỗ nào cần giúp đỡ không? Long Khánh đã chết. Trần Tam Thạch nhìn thẳng vào đôi mắt già nua, vẩn đục đến mức không thấy đáy của đối phương, từng chữ nói, không cần tiền bối phải phí tâm. Tốt, tốt, vậy thì tốt. Hoàng lão cừu thu lại nếp nhăn đầy mặt, phát ra âm thanh khàn khàn, vậy lão hủ đi chỗ khác xem, có cá lọt lưới nào không? Lão nói rồi vung roi lừa, điều khiển xe lừa bay lên không trung, trong nháy mắt biến mất. Đến khi xác nhận đối phương đã đi xa, Trần Tam Thạch mới thở phào nhẹ nhõm, thu lại tất cả mọi thứ, nặng nề dựa vào thân cây, trường bào đã ướt đẫm, kiếm khí tàn dư của Long Uyên trong cơ thể vẫn còn đang hoành hành, các phương diện đều đã đến cực hạn. May mà đã sớm đề phòng. Hắn cầm lấy truyền quốc ngọc tỷ, lật ngược lại, nhìn tám chữ lươn khắc dưới đáy, thụ mệnh ưu thiên, ký thọ vĩnh xương. Nhận mệnh từ trời, phúc thọ lâu dài. Ngọc tỷ này, bởi vì nó có thể chống lại thiên địa phong ấn. Tu sĩ Thiên Tùy Châu có được nó, tu sĩ cao cảnh có thể tự do ra vào Đông Thắng Thần Châu, cũng có nghĩa là một đao kia của hắn đều uổng phí. Tào Khải đã chết. Giang sơn của Đại Thịnh Triều trong vòng một năm sẽ được bình định, sau này còn có rất nhiều việc, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Trần Tam Thạch chống đỡ thương thế trong cơ thể, bay lên không trung, hướng về phía Yên Biên Thôn. Trước khi Long Khánh chết, Quy Nguyên Môn sẽ không làm hắn bị thương, hai bên vẫn coi như là đồng minh. Đây cũng là dương mưu của Quy Nguyên Môn. Giữa hắn và Long Khánh phải có một người chết, bọn họ mới bằng lòng ra tay. Vừa rồi, thật ra đâu có cấm tự quyết gì, đồ vật mà Mai Tiên Sinh để lại, đến nay Trần Tam Thạch cũng không biết sử dụng thế nào. Nhưng đồ vật là thật, vậy là đủ. Đây cũng là lựa chọn tốt nhất mà Trần Tam Thạch đưa ra dựa trên tình báo của Vân Đình Cung, cái gọi là che đậy thiên cơ cũng có hạn chế. Đại chiến kết thúc, nhưng những việc cần xử lý sau đó còn rất nhiều. Đấu pháp của các tu sĩ cũng đã kết thúc, tu sĩ Thăng Vân Tông đều bị tiêu diệt. Thái giám Hoàng Hồng tử trận, Tề Vương bị bắt sống, chỉ còn Tần Vương trọng thương đang trốn chạy, tất cả mọi người đều đang lùng sục khắp nơi. Ôi, các ngươi mau nhìn, người bay trên trời kia có phải là Tiểu Thạch không? Hình như đúng là hắn. Dân làng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy một bóng hình quen thuộc. Người này chính là Trần Tam Thạch. Sau 10 ngày Vân Châu thất thủ, những người dân tị nạn từ Bà Dương lần lượt trở về quê hương, cũng có một số lưu dân từ nơi khác đến, bởi vì tất cả mọi người đều biết, 6 năm trước, một thợ săn núi rừng ở đây, hiện tại là Bắc Kinh Vương nổi danh thiên hạ. Dị Tính Vương duy nhất từ khi Đại Thịnh Triều thành lập đến nay, thống lĩnh 20 vạn Bắc Lương thiết kỵ, cùng Hoàng thất Tào gia xưng huynh gọi đệ, quyền cao chức trọng, thậm chí còn lập tổ miếu bên cạnh Thái miếu. Từ trước đến nay, nơi hẻo lánh như Bà Dương, khi nào xuất hiện nhân vật như vậy? Đến nỗi 2 năm gần đây, người Bà Dương ai ai cũng lấy nghề thợ săn làm vinh, người trẻ tuổi cũng tranh nhau luyện bắn cung, hoặc là tòng quân nhập ngũ, thậm chí có người thu dọn hành lý, một mình đến Bắc Lương tòng quân, gần như đã trở thành nhân vật trong truyện kể. Không ai ngờ, lại có thể tận mắt nhìn thấy chân dung của vị bạch bào nhân kia. Ôi, Tiểu Thạch, xem ngươi ngốc chưa kìa. Dưới một gốc cây lớn, một nam nhân trung niên mặt mày xấu xí hướng lên trời hét lớn. Trần Tam Thạch đáp xuống bên cạnh hắn, nói, Lại Tử Thúc, có biết Tần Vương ở đâu không? Biết chứ. Trương Lại Tử chỉ về phía trước không xa, có phải là người cao lớn, mặc mãng bào không? Chạy vào hầm rượu của Lý lão đầu trốn rồi. Được, đa tạ Lại Tử Thúc. Trương Lại Tử vươn cổ nhìn. Lại Tử Đầu, ngươi quen Trần Vương gia? Một số lưu dân từ nơi khác được an trí đến Bà Dương đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Nói nhảm. Trương Lại Tử vỗ ngực nói, ta lúc trước còn cùng Tiểu Thạch ra chiến trường, rất nhiều sách lược của hắn là do ta bày mưu đấy, các ngươi không nghe thấy hắn còn phải gọi ta một tiếng thúc sao? Lại Tử Đầu, người khoác lác vừa thôi. Lập tức có lão dân làng Yên Biên Thôn vạch trần hắn. Dân làng cười ồ lên. Một bên khác, Trần Tam Thạch theo chỉ dẫn của Trương Lại Tử tìm được mục tiêu, mở nắp hầm rượu ra, lập tức có kiếm mang lóe lên đâm thẳng vào thiên linh, bị hắn nhẹ nhàng bắt lấy, sau đó bẻ gãy lưỡi kiếm không chút tốn sức. Trần thợ săn, Tần Vương áo mũ xốc xích, hai mắt đỏ ngầu gào thét nhào tới, bản vương liều mạng với ngươi. Trần Tam Thạch không nói nhảm, một quyền kết liễu tính mạng. Hắn không tiếp tục ở lại, cũng không đi hội hợp với người của Quy Nguyên Môn, mà bay thẳng đến Vũ Châu tìm Bắc Lương quân, định xử lý xong quân ngũ còn lại. Ngày 18 tháng 3 năm Chính Thống Nguyên Niên, trận chiến Miều Thủy tuyên bố kết thúc, binh mã của Chính Thống Hoàng đế và Bắc Lương quân bắt đầu quét sạch Đông Nam Tây Bắc, không đến 2 tháng, Đại Thịnh đã được bình định. Đông Khánh, Nam Từ, thậm chí Tây Tề, sau khi biết tin ngay cả Long Khánh Hoàng đế cũng bị giết, đều kiêng kỵ Bạch Bào Nhân, không còn ai dám khinh suất hành động, thậm chí các tông môn như Linh Tịch Động cũng lần lượt có người bắt đầu rút lui, chuẩn bị báo cáo tình hình cho Thiên Tùy Châu rồi quyết định. Cuối tháng 5, Quy Nguyên Môn bắt đầu triển khai hành động trảm thủ đối với Đông Khánh, Nam Từ, Tây Tề, mất đi tu sĩ che chở, hoàng đế ba nước liên tiếp tử vong, trong đó hoàng tử Tây Tề dâng thư hàng, hai nước còn lại cũng lung lay sắp đổ. Tháng 6, Bắc Lương quân quét ngang Mười Châu, cục diện thiên hạ dần ổn định. Cuối tháng 6, Trình Thống hoàng đế mang theo văn võ bá quan vào trú tại kinh thành Trường An, sau khi tế tổ ở Thái Miếu chính thức chuyển đến Đại Nguyệt cung, Bắc Lương quân tiếp tục quét sạch phương Bắc. Từ đó, lấy lưu vực Tiết Thủy làm ranh giới, phương Bắc thuộc khu vực do Bắc Lương thực tế khống chế, phương Nam do triều đình khống chế. Trung Giác Điện. Sau khi tan triều, Trinh Thống hoàng đế Tào Hoán dẫn cận thần và tu sĩ Quy Nguyên Môn đến trong điện bàn bạc bố trí xã tắc tiếp theo. Bệ hạ, Bắc Lương Vương nắm giữ 30 vạn binh mã, khu vực khống chế, phía Bắc từ La Thiên Sơn Mạch, phía Nam đến lưu vực Tiết Thủy, chiếm trọn một nửa Giang Sơn. Cho dù là dị tính phiên vương, cũng không nên có nhiều châu phủ như vậy. Bản thân Trần Tam Thạch, hiện tại còn đang dẫn 8 vạn Bắc Lương quân ở bá huyện cách kinh thành không xa nghỉ ngơi, gần Trường An như vậy, không thể không phòng. Đúng vậy, bệ hạ. Binh bộ thượng thư Minh Thanh Phong nói theo, trận chiến Miểu Thủy, triệu hoán tinh thần, năng lực thông thiên như vậy nếu không phế bỏ, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn. Còn có Ngọc Tỷ, các quan viên khác cũng nói theo, Trần Tam Thạch lại dám tự tay giết vua, giết tiên đế, sau đó bất luận là Long Uyên kiếm hay truyền quốc Ngọc Tỷ đều không nộp lên, chứng tỏ hắn có ý tạo phản. Chư vị ái khanh, Trình Thống hoàng đế Tào Hoán lo lắng nói, theo các khanh, nên làm thế nào? Thần vẫn giữ nguyên ý kiến, cho dù bệ hạ tin tưởng Bắc Lương vương, coi hắn như huynh đệ ruột thịt, cũng tuyệt đối không thể không có lòng phòng bị. Thượng quan Hải Sương nói, thần cả gan hiến ba kế sách. Thứ nhất, ra lệnh Trần Tam Thạch lập tức giao ra thất tinh Long Uyên kiếm và truyền quốc Ngọc Tỷ. Thứ hai, phong hắn làm Bắc Lương vương, trấn thủ phương Bắc. Thứ ba, điều hắn đi Đông Trinh đánh Khánh Quốc. Tuyệt đối không thể. Yên Vương Tào Chi đến Trung Giác Điện, lập tức phủ quyết kiến nghị của người này, hoàng huynh, người này mềm không ăn cứng, mấy năm trước chính là vì tiên đế ép hắn vào kinh, mới gây ra Bắc Lương phản loạn, hiện tại hắn tuy nắm giữ trọng binh, nhưng vẫn chưa trở mặt với triều đình, chỉ có thể bàn bạc, không thể ép buộc. Thập nhị đệ nói có lý. Tào Hoán nói năng chính nghĩa, Trần Tam Thạch là huynh đệ của trẫm, các ngươi ai còn dám nói hắn mưu phản, chia rẽ quan hệ huynh đệ quân thần của ta, trẫm ắt chém. Tuy nhiên, tiếp theo nên an trí huynh đệ của trẫm thế nào, quả thật là một vấn đề không nhỏ. Hoàng huynh, Yên Vương Tào Chi nói, cứ để thần đệ đi cùng các vị tiên sư Quy Nguyên Môn xử lý. Không, Trinh Thống hoàng đế Tào Hoán đứng dậy nói, để biểu đạt thành ý, trẫm muốn đích thân đi, tránh để người khác truyền đạt sai ý của trẫm, khiến huynh đệ của trẫm không vui. Thập nhị đệ, phiền ngươi lập tức mời tiên sư đến, đưa trẫm đi gặp Bắc Lương vương, bàn bạc đại sự thiên hạ sau này. Một trong ba cung của hoàng thành, Thái Cấp cung. Các tu sĩ Quy Nguyên Môn tạm thời ở đây, cũng đang bàn bạc quan hệ với Bắc Lương vương nên xử lý thế nào. Đừng quên, Tiền Kỳ Nhân hít sâu một hơi, nói cho cùng, người này cũng là đệ tử của Tôn Tượng Tông, trấn thủ sứ gì đó không phải là truyền thừa tốt đẹp. Mấy năm trước, chính Tôn Tượng Tông ở Thiên Nhai Hải Giác đã phá hủy một linh mạch. Đúng vậy, hơn nữa người này còn có rất nhiều chí bảo. Các tu sĩ khác cũng nói theo, nếu tiếp tục mặc kệ, hắn thậm chí có thể chiếm đoạt cả tổ mạch, dựa vào thiên địa phong ấn, chúng ta cũng không có cách nào. Nhưng, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Hiện tại hắn cầm Long Uyên kiếm và truyền quốc Ngọc Tỷ, cộng thêm tu vi chân lực trung kỳ, ai có thể làm gì được hắn. Hoàng lão tiền bối. Mọi người nhìn về phía góc sân, lão tu sĩ ngồi trên xe lửa uống hoàng tửu. Hai tháng gần đây, hoàng lão cửu không biết tại sao, luôn thích một mình trốn đi, không biết đang suy nghĩ gì, có tu sĩ trực tiếp gọi. Bọn họ cũng không biết lão hoàng rốt cuộc là bối phận gì, ngày thường cũng không có ra vẻ, liền dứt khoát xưng hô như vậy. Hít. Hoàng lão cửu uống hoàng tửu phàm tục đầy tạp chất, trên mặt đầy nếp nhăn mang theo vài phần khổ não, đó là cái gì? Luồng thanh khí kia là vật gì? Đông Thắng Thần Châu. Rốt cuộc có bao nhiêu chí bảo? Long Uyên, Ngọc Tỷ, cộng thêm Huyền Châu. Đặc biệt là trong Huyền Châu, luồng thanh huyền chi khí cổ quái kia, lại khiến người ta không rét mà run. Đáng tiếc, bị phong ấn áp chế. Hoàng lão cửu ở trạng thái bình thường cũng chỉ có thể bộc lộ tu vi luyện khí, không có thời gian thi triển pháp thuật dò xét cao cấp để cảm ứng. Nhưng tiểu tử kia không chủ động truy sát tới, chứng tỏ hắn cũng không dám lạm dụng. Hai bên coi như rằng co, giống như đánh trận vậy, hai quân đối diện, án binh bất động. Tiền Kỳ Nhân đưa tay côi côi trước mặt lão, ngươi suy nghĩ lung tung gì vậy? Chúng ta đang lo lắng, Trần Tam Thạch nếu đột nhiên trở mặt thì phải làm sao? Sẽ không, sẽ không. Hoàng lão cửu hoàn hồn, lộ ra hàm răng sứt mẻ, khẳng định nói hắn sẽ không trở mặt với chúng ta. Ồ, Tiền Kỳ Nhân ngẩn ra, sao ngươi khẳng định như vậy? Có lão hủ ở đây. Hoàng lão cửu bình thản nói, hắn vẫn phải nể mặt chút ít. Ngươi, Tiền Kỳ Nhân không cho là đúng nói, chỉ dựa vào nhị giai trận pháp của ngươi. Tiền đạo hữu, Thôi Tử Thần vội vàng nhắc nhở, không được bất kính với hoàng lão tiền bối. Không sao, hoàng lão đầu không so đo. Tiền Kỳ Nhân nói, vậy chúng ta đi thôi, đi nói chuyện với Trần Tam Thạch xem sao, chỉ cần kéo dài thêm mấy năm, đợi Tô Mạch hồi phục, hoặc là lập ra phương pháp khác để vòng qua phong ấn Đông Thắng Thần Châu, hắn cũng không còn uy hiếp đối với chúng ta. Đây chính là sách lược tốt nhất mà Quy Nguyên Môn bàn bạc ra. Nửa canh giờ sau, bọn họ liền dẫn Trinh Thống Hoàng Đế ngự không phi hành, đi tìm Bắc Lương Vương. Bá huyện, sau trận chiến Miều Thủy, Bắc Lương quân chỉnh đốn lại, xử lý các nơi, cuối cùng tạm thời đóng trung quân ở đây. Trần Tam Thạch cũng ở trong thành dưỡng thương. Một kiếm Long Uyên kia làm tổn thương kinh mạch, chỉ hai tháng vẫn chưa đủ để dưỡng thương cho tốt. Đại nhân, vị ở kinh thành kia đến tìm ngài. Phủ Chi huyện, trong sảnh đường. Trần Tam Thạch thiết yến để gặp mặt. Hiền đệ, rượu qua ba tuần, Trinh Thống Hoàng Đế tào hoán vào thẳng vấn đề, hiện tại thiên hạ đại định, không biết hiền đệ có dự định gì tiếp theo. Hiền đệ đừng hiểu lầm ý của chấm, chấm không phải đến đòi đồ, Long Uyên kiếm, truyền quốc ngọc tỷ đều tạm thời giao cho hiền đệ bảo quản, chấm tin tưởng hiền đệ. Ngoài ra, chấm chuẩn bị đem năm châu phương bắc toàn bộ làm đất phong ban thưởng cho hiền đệ sau này cũng có thể tùy thời vào kinh thăm chấm, ra vào tự do, không ai có thể ngăn cản. Ba câu hai lời, liền chiếm hết các điểm cao. Tào Hoán không đòi hỏi bất kỳ chiến lợi phẩm nào, ngay cả truyền quốc ngọc tỷ cũng không cần, thậm chí còn cho phép tự do ra vào kinh thành, cái gọi là giơ tay không đánh người tươi cười chính là như vậy. Huống chi hắn là hoàng đế, Long Khánh hoàng đế chết rồi, Tào Hoán liền thật sự trở thành chính thống hoàng đế đối đãi thần tử như vậy, có thể nói là ân trọng như núi. Nhưng mà, nghe thì hay, phong thưởng năm châu. Ý ngoài lời thật ra là, hy vọng đối phương từ bỏ cương vực Trung Nguyên, ngoan ngoãn lĩnh binh về Bắc Lương, làm Bắc Lương vương. Được, Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, 10 ngày sau, thần sẽ lĩnh binh trở về Bắc Lương, để thiên hạ nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng trước đó, thần có mấy thỉnh cầu không thể không nói. Đầu tiên, thần châu không thể có thêm một cây linh hòa nào nữa. Thứ hai, Trần Tam Thạch đưa ra rất nhiều điều kiện liên quan đến dân sinh, bao gồm linh hòa, thuế má. Đối với những điều này, Tào Hoán ít có dị nghị, phần lớn đều một lời đáp ứng. Đàm phán thuận lợi đến bất ngờ. Chính thống hoàng đế Tào Hoán cũng rất rõ ràng. Hắn cần Bắc Lương Vương. Nếu không có Bắc Lương Vương, hắn sẽ không có bất kỳ thủ đoạn nào đối phó với Quy Nguyên Môn, cho nên trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không trở mặt. Chỉ trong nửa ngày, liền định xong tất cả mọi chuyện, bề ngoài xem ra một mảnh hòa thuận, vui vẻ, phảng phất Bạch Bào Nhân thật sự là huynh đệ ruột thịt với Tào gia. Hoàng hôn cùng ngày, chính thống hoàng đế liền tâm trạng vui vẻ rời khỏi Bá huyện trở về Trường An. Đợi tất cả mọi người đi rồi, Trần Tam Thạch mới nằm phục trên bàn, hiếm thấy tự rót rượu uống, nhìn sắc đêm ngoài cửa sổ, trầm tư. Đối với hắn mà nói, rất nhiều thứ đều không quan trọng, chỉ cần đảm bảo mình là thiên hạ đệ nhất, liền có thể duy trì thế gian thái bình. Nhưng hết lần này đến lần khác, vừa trừ Long Khánh, lại đến Quy Nguyên. Nhớ lại trong bữa tiệc, hoàng lão đầu kia cũng có vẻ thản nhiên ăn uống, kỳ thật chẳng qua là đang lấy bản thân làm mồi nhử, để Quy Nguyên Môn giữ lại binh quyền của Trần Tam Thạch, mà Trần Tam Thạch thì cho Quy Nguyên Môn cơ hội tiếp cận Tổ Mạch. Tiếp theo, cần phải tranh đoạt thời gian. Trần Tam Thạch hiểu đối phương muốn kéo dài thời gian, mà hắn há chẳng phải cũng vậy. Nếu tạm thời kết thúc, trở về Bắc Lương, việc đầu tiên Trần Tam Thạch phải làm chính là tìm cách dụ dỗ hoàng lão cửu ra tay, phế bỏ bảo vật che đậy thiên cơ trên người lão. Theo tình báo, lão chỉ có một cơ hội ra tay, sau khi ra tay, bảo vật che đậy thiên cơ sẽ mất tác dụng. Đây cũng là lý do tại sao hoàng lão cửu ở Hồ Đầu Sơn không dám ra tay, bởi vì lão kiêng kỵ Long Uyên, Huyền Châu trên người hắn, lo lắng một kích không thành sẽ không còn cơ hội. Thứ hai, Trần Tam Thạch cần phải xử lý Tổ Mạch. Tổ Mạch hồi phục là chuyện không thể ngăn cản. Nhưng phương pháp hủy diệt Tổ Mạch còn cần phải dựa vào di vật sư phụ để lại tìm kiếm manh mối, tứ sư huynh có lẽ cũng biết một chút. Cùng lúc đó, ngoài Bá huyện, quân doanh Bắc Lương quân, Trung quân đại tướng, nội dung cuộc nói chuyện của Hoàng đế và Bắc Lương vương trong bữa tiệc hôm nay cũng đã chuyển đến tai các tướng lĩnh Bắc Lương. Cái gì? Rút quân? Đánh trận mấy năm? Chúng ta vất vả lắm mới chiếm được Trung Nguyên. Tào gia hắn dựa vào cái gì bắt chúng ta rút quân về Bắc Lương? Không được. Đại tướng, khổ chiến đã lâu, chiến sự rốt cuộc đã cơ bản kết thúc. Các tướng lĩnh Bắc Lương hiếm khi tụ tập ở đây uống rượu, kết quả uống đến nửa chừng, liền nghe nói chuyện xảy ra trong huyện thành ngày hôm nay. Giác, dựa vào cái gì? Có vị tướng lĩnh tính tình nóng này, trực tiếp lật đổ bàn, tiếng đập vỡ chén rượu, vò sứ không ngừng vang lên. Đánh đến bây giờ, đã gần 3 năm. 3 năm, chúng ta một đường từ Bắc Lương đánh tới Miều Thủy. Có từng được ăn một bữa cơm ngon, ngủ được một giấc yên ổn hay không? Giờ chiến sự kết thúc, Tào gia phất tay một cái liền muốn đuổi chúng ta đi. Thiên hạ đâu ra chuyện tiện nghi như vậy? Nói không sai. Hôm nay hắn đuổi chúng ta về Bắc Lương, ngày mai có phải hay không liền muốn tước phiên? Vân Châu thập nhật năm xưa, Vân Châu đã chôn vùi bao nhiêu huynh đệ biên quan. Còn có quan độ, suýt chút nữa hại chết đại soái. Tâm can tỳ phế của người Tào gia móc ra, đều là một màu đen. Đồ khốn kiếp, ta không đáp ứng. Ta cũng không đáp ứng. Đại soái làm sao vậy? Chuyện này cũng có thể nhịn. Sư đệ hồ đồ a. Trình Vị chậm rãi đặt chén rượu trong tay xuống, lẩm bẩm, các triều đại, há có phiên vương nào nắm giữ Nam Châu mà còn có thể cùng triều đình chung sống hòa bình. Huống chi hắn còn là một kẻ khác họ, cho dù có gọi huynh đệ thân thiết đến đâu, hắn cũng mang họ Trần. Có lẽ, Diệp Phượng Tu ôm vào kiếm, sư đệ là đang lo lắng cho Quy Nguyên Môn. Theo ta thấy, không cần lo lắng gì cả. Uông Trực mắng to, sự tình đã đến nước này, chỉ có thể tiến không thể lùi, trở lại Bắc Lương, muốn xuống Trung Nguyên liền phải đánh lại một lần. Đến lúc đó lại phải bỏ mạng bao nhiêu huynh đệ, người nói có đúng không, lão tứ đâu, lão hứa đâu, hai người bọn hắn vừa rồi không phải còn ở đây sao? Không được, đi tìm hai người bọn hắn tới đây. Hôm nay chuyện này thế nào cũng phải nói rõ ràng. Đêm tĩnh lặng, ánh sáng nhàn nhạt, trăng lạnh bao phủ. Một góc bá huyệt, trong đình viện, dưới ngàn vạn hoa lê. Khụ khụ khụ, tiếng ho khan đứt quãng xen lẫn tiếng quân cờ rơi, trong đêm tĩnh mịch càng thêm rõ ràng. Một nho sinh áo xanh, cùng lão thư sinh khăn quạt lông vũ mượn ánh trăng đánh cờ dưới gốc cây. Chuyện hôm nay, Phòng Thanh Vân nói đến một nửa, thở dốc hồi lâu, mới tiếp tục, người thấy thế nào? Không thể đi. Hứa Văn Tài có chút buồn rầu, đi lần này, cũng không biết tình thế sẽ biến hóa như thế nào, sự tình đã đến nước này, Bắc Lương sớm đã chỉ có thể tiến không thể lùi. Đương nhiên, đạo lý ta hiểu, đại soái khẳng định cũng hiểu. Chắc hẳn, đại nhân là có nỗi lo riêng, nếu là về phương diện tu hành, ta quả thực không có năng lực giúp đại nhân chia sẻ. Ta biết hắn đang lo lắng điều gì, bất quá cho dù không có chuyện này, theo tính tình của hắn cũng chưa chắc nguyện ý tới Trường An. Đây chính là điều chúng ta đã bàn lần trước, khi cần thiết phải đẩy hắn một bước. Phòng Thanh Vân hạ xuống một quân cờ, Hứa tiên sinh, nhận thua. Hít. Hứa Văn Tài hít một hơi khí lạnh, Phòng tiên sinh đánh cờ thật hiểm, quả thực là đổi mạng, cuối cùng cũng chỉ thắng ta nửa quân, nhưng nếu bị ta phát hiện thì thua chắc. Thắng nửa quân cũng là thắng, không phải sao? Phòng Thanh Vân kết thúc ván cờ, nhàn nhạt nói, lần này Quy Nguyên Môn, là, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau, vậy thì để ta, đuổi chim sẻ đi. Hắn nói xong, đem kế hoạch nói rõ. Chuyện này sao có thể? Hứa Văn Tài bỗng nhiên đứng dậy. Bình tĩnh chưa nóng, trước nghe ta nói. Phòng Thanh Vân khẽ ho hai tiếng, hiện giờ sư đệ võ đạo tinh xảo, binh mã đầy đủ, nhưng kỳ thật để thành tựu đại sự, còn thiếu hai điểm. Đúng vậy. Hứa Văn Tài cầm quạt lông vũ nhẹ nhàng phe phẩy, Tào Lục Lang hai năm nay, noi theo đại nhân trừ diệt Linh Hòa, sau khi đăng cơ càng đại xá thiên hạ, lại có chiêu bài vàng, Tào gia. Đại thịnh triều hiện giờ cho dù có mục nát thế nào, cũng đã nuôi dưỡng sĩ tử 300 năm. Lại thêm lần này, Tào Lục Lang một không tước binh quyền, hai không giữ con tin ở kinh thành, thậm chí ngay cả truyền cúc ngọc tỷ và Long Uyên kiếm tượng trưng cho hoàng vị cũng lưu lại cho đại nhân, gọi là tạm thời bảo quản. Một loạt trình tự này, thực sự không có lý do gì để khởi sự, có thể nói là xuất sư vô danh, nếu cứng rắn làm, người trong thiên hạ có đáp ứng hay không tạm thời không nói, đối với quốc vận huyền diệu có ảnh hưởng hay không, đều rất khó nói. Các đời đế vương coi trọng, chính thống, coi trọng, đắc quốc chi chính tất nhiên là có nguyên nhân. Cho đến tận bây giờ, Hứa Văn Tài rốt cục hiểu rõ, ngày đó quan sát tinh tượng, vì sao cho dù cựu đế băng hà, Tử Vi tân đế xuất thân từ Bắc Lương vẫn chưa chắc có thể nhập chủ ngũ đế tọa, chung quy vẫn thiếu một chút huyền diệu. Cho nên, Hứa Văn Tài nhíu mày, Phòng tiên sinh mới chuẩn bị dùng bản thân nhất tiễn song điêu. Vừa có thể bảo đảm xuất sư hữu danh, sáng tạo quốc vận, lại có thể đuổi chim sẻ, để đại nhân không còn lo lắng. Hắn đột nhiên hiểu rõ ý nghĩa ván cờ cuối cùng của nho sinh áo xanh. Mưu sĩ lấy thân nhập cuộc, đánh cờ thắng thiên nửa quân. Không được. Hứa Văn Tài đặt mảnh quạt lông vũ xuống, khẽ nheo mắt, chuyện này, giao cho ta làm là tốt nhất. Ta bất quá chỉ là một kẻ áo vải bà dương, hơn nữa lại là thân thể phàm tục, nếu có thể dùng nhục thân sáng tạo quốc vận, cũng coi như lưu danh muôn thuở. Văn Tài huynh chẳng lẽ cũng muốn làm người tầm thường làm chuyện tầm thường? Khụ khụ. Phòng Thanh Vân nhếch khóe miệng trắng bệch, ta đại hạn sắp tới, lấy thân sắp chết thắng tu sĩ thiên thủy, há chẳng phải thống khoái? Văn Tài huynh nếu còn nhắc lại, ta sẽ cho rằng ngươi là muốn tranh công đoạt danh, khiến thiên hạ cảm thấy ngọa long mạnh hơn phượng sồ. Hứa Văn Tài nghiêm nghị nói, tiên sinh đã chuẩn bị xong hết rồi sao? Lúc trước ở U Lan Kinh Thành, đã từng nghe một tu sĩ tên là Tiền Kỳ Nhân nói qua, lúc đó đã có chuẩn bị. Phòng Thanh Vân gật đầu, lại kết hợp tình báo Vân Đình Cung cung cấp, ta đi có chín thành nắm chắc, chuyện này cũng chỉ có ta mới có thể làm. Trong đình im lặng, hồi lâu sau, Hứa Văn Tài ngồi xuống. Chuyện này vạn lần không thể để sư đệ biết, nếu không tất không thành, cái này. Phòng Thanh Vân lấy ra một phong thư, lại để lại một cây ngọc địch, bình tĩnh nói, sau khi ta đi, phiền Văn Tài huynh giúp ta đem những thứ này giao cho sư đệ. Được. Hứa Văn Tài cẩn thận thu lại, Phòng tiên sinh không định nói chuyện với đại nhân nữa sao? Không cần. Phòng Thanh Vân khẽ lắc đầu, việc không kín ắt sẽ lộ. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Tiên sinh, đệ tử Ngọa Long Tề Thành vội vàng chạy tới, bên ngoài có rất nhiều tướng quân trong quân doanh tới, nhất định muốn gặp hai vị tiên sinh, hình như là vì chuyện ban ngày. Để bọn họ vào đi. Không lâu sau, trong sân xuất hiện đám người, đều mặc giáp trụ, bên hông đeo đao kiếm, là tướng lĩnh trong quân. Sau khi chỉnh hợp và mở rộng, Bắc Lương quân hiện giờ có 30 vạn binh mã, cũng có nghĩa là chỉ riêng trấn doanh chủ tướng ít nhất cũng có 30 người, trừ bỏ Lữ Tịch, đám người lĩnh binh bên ngoài, trên cơ bản đều tụ tập ở đây. Chuyện ban ngày các ngươi nghe nói chưa? Lão Hứa, Tào gia muốn chúng ta rút quân. Chuyện này có thể đáp ứng sao? Đương nhiên không thể. Tào gia còn muốn cả đời làm cằn trên đầu chúng ta sao? Buồn nôn. Lão Tứ, Uông Trực lớn tiếng, chúng ta không thể quên, trước kia Tào Khải đối xử với sư phụ như thế nào. Hiện giờ Tào Lục Lang ngoài mặt khách khí, đó là bởi vì hắn thực lực không đủ, không dám trở mặt. Quả thực giống hệt Tào Khải. Đúng vậy. Trình Vị phụ họa, hắn dựa vào Quy Nguyên môn, nói không chừng ở sau lưng tính kế, cho dù không vì chúng ta, cũng phải vì huynh đệ Bắc Lương suy nghĩ kỹ càng. Lão Tứ, Vinh Diễm Thu mở miệng, các ngươi còn không mau chóng quyết định. Ha ha. Hứa Văn Tài đứng dậy, chư vị tướng quân chớ nóng, đã có chủ ý. Có rồi. Chủ ý gì? Trực tiếp giết tới Trường An. Phòng Thanh Vân và Hứa Văn Tài nhìn nhau, đều không vội nói. Hắc, hai người các ngươi úp úp mở mở cái gì? Còn không mau nói chủ ý của các ngươi, chúng ta sẽ trực tiếp đi tìm đại soái. Nói gì thì nói, chúng ta cũng không rút quân. Tiểu Thành Tử, Hứa Văn Tài phất tay, đi, đem đồ trong thư phòng của ta mang tới đây. Tề Thành lập tức làm theo, không đến chốc lát đã trở lại đình viện, trong lòng ôm một cái dương gỗ có khóa đồng. Lại là cái dương nát này. Phùng Dung lẩm bẩm, hai năm nay ngươi đi đâu cũng mang theo, cũng không biết bên trong chứa bảo bối gì, cùng chuyện hiện tại có quan hệ gì. Thật sự có quan hệ. Hứa Văn Tài nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông vũ, hơn nữa là một lần giải quyết triệt để vấn đề, từ nay về sau không còn ai có thể gây phiền toái cho Bắc Lương chúng ta. Thần kỳ như vậy, bên trong là thứ gì? Sao không lấy ra sớm? Nhìn là biết. Hứa Văn Tài nói xong, ném ra một chiếc chìa khóa. Thần thần bí bí. Uông Trực nhận lấy chìa khóa, không cho là đúng, ta xem có huyền diệu như vậy không. Kết, chìa khóa mở khóa đồng, kèm theo một tiếng kẹo kẹt, nắp mở ra, lộ ra vật bên trong. Trời. Uông Trực thân hình to lớn run lên. Cái gì vậy? Các tướng lĩnh chen chúc lại gần, phàm là người nhìn rõ, sắc mặt lập tức nghiêm nghị, thành thật ngậm miệng. Sân viện vốn ồn ào, trong mấy hơi thở ngắn ngủi liền trở nên yên tĩnh. Cuối cùng vẫn là Hứa Văn Tài phá vỡ trầm mặc, chư vị tướng quân, ý các vị thế nào? Tốt, rất tốt, Uông Trực dẫn đầu vỗ bàn, quả thực là một diệu kế. Không sai. Triệu Khang cao giọng, chỉ có như vậy, Bắc Lương quân chúng ta mới không còn bị người khi dễ. Cái gì Tào gia, đều là rác rưởi. Sớm nên như vậy, sớm nên như vậy. Các tướng lĩnh xuất thân từ Bà Dương dẫn đầu tán đồng. Ta cũng đồng ý. Trình Vị trầm tư, nếu bất luận kẻ nào làm hoàng đế đều sẽ kiêng kỵ Bắc Lương, vậy hoàng đế này không bằng để sư đệ làm. Ừm. Vinh Diễm Thu gật đầu, xác thực nên để tiểu sư đệ làm. Các sư huynh đệ sau khi suy nghĩ kỹ càng, cũng tỏ vẻ nguyện ý ủng hộ. Cuối cùng, là các tướng lĩnh Bắc Lương còn lại, có người cũ cũng có người mới, cũng không đưa ra bất kỳ dị nghị. Bất luận nói thế nào, chuyện nếu thành, đối với bọn họ cũng là chuyện tốt. Là làm binh dưới trướng Bắc Lương Vương, hay là làm thân binh dưới trướng Hoàng đế, lựa chọn nào có lợi hơn, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Huống chi, đây chính là công lao Tòng Long. Chỉ là, Diệp Phượng Tu vốn ít lời mở miệng, sư đệ chỉ sợ chưa chắc nguyện ý. Cũng đúng. Trình Vị sờ cằm, hôm nay cùng Tào Lục Lang thương nghị, kỳ thật coi như là sư đệ chủ động rút khỏi Trung Nguyên, hắn nếu không rút, ai có thể làm gì chúng ta. Nếu hắn đáp ứng rút quân, chắc hẳn là đối với ngôi vị không có tâm tư. Không bằng. Cửu sư tỷ Vinh Diễm Thu suy nghĩ, chúng ta đi tìm sư đệ nói chuyện. Đại nhân sẽ không đồng ý. Hứa Văn Tài ngắt lời, cho nên hôm nay, ta mới chờ các vị tướng quân tụ tập ở đây, hơn nữa loại chuyện này, sao có thể để đại nhân chủ động. Có lý có lý. Ta nghe nói còn cần cái gì tam từ tam nhượng, trước kia trong sử sách không phải đều viết như vậy sao? Hứa tiên sinh, Phòng tiên sinh, vậy các ngươi nói đi, chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? Hứa Văn Tài suy nghĩ một lát, liền chậm rãi nói, 7 ngày sau, trước khi chúng ta rút quân, sẽ bày tiệc rượu mừng công ở trong Bá huyện, đến lúc đó. Huyện nha, Trần Tam Thạch tạm thời ở nơi này, ngày đêm vận công điều dưỡng thân thể, không ngừng loại bỏ kiếm khí còn sót lại trong cơ thể, mau chóng khôi phục. Sau đó, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, bao gồm tu luyện, Quy Nguyên môn, cùng với chính vụ lớn nhỏ sau khi trở lại Bắc Lương. Đánh giặc là một môn công phu phức tạp, trị lý thiên hạ há lại không phải. Bắc Lương năm châu tấu chương chính vụ lớn nhỏ, chất đống lại đều giống như núi, không biết sẽ chiếm dụng bao nhiêu thời gian tu luyện. Đối với hắn mà nói, năm châu đã là cực hạn, tuyệt đối không thể tiếp tục lãng phí thêm thời gian. Trung Nguyên cương tổ rộng lớn vô biên, hắn thật sự là quản không xuể. Trở lại Bắc Lương, cũng chuẩn bị bồi dưỡng thêm mấy quan văn có lương chi lại có năng lực, chỉnh đốn lại quan trường. Bế quan dưỡng thương, thoáng cái đã 7 ngày. Phạm nhân thương gân động cốt ít nhất 100 ngày, tu luyện giả thương đến kinh mạch cũng cần thời gian dài khôi phục. Thương thế của Trần Tam Thạch tuy rằng còn chưa khỏi hẳn, nhưng may mắn sẽ không ảnh hưởng đến thực lực trong chiến đấu, đối với trước mắt như vậy là đủ, ám thương còn lại cũng chỉ có thể chậm rãi tính dưỡng. Phù, hắn thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt. Trận đại chiến này từ Bắc Lương đến Khái Thủy kéo dài gần 3 năm, rất nhiều thu hoạch còn chưa kịp kiểm kê, ví dụ như các loại công pháp, pháp khí. Đương nhiên, trong số đó, quan trọng nhất vẫn là Long Uyên Kiếm và Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Long Uyên Kiếm, ẩn chứa quốc vận đại thịnh triều đã tiêu tán, liên hệ huyết mạch với Tào gia cũng hoàn toàn xóa bỏ, hiện giờ coi như là binh khí chân chính thuộc về hắn. Truyền Quốc Ngọc Tỷ, Trần Tam Thạch cũng cẩn thận quan sát, bên trong quả thực ẩn giấu lực lượng huyền diệu, có thể chống đỡ áp chế phong ấn thiên địa, ngày thường cũng có thể coi như pháp khí mà sử dụng. Hai thứ này đều là chí bảo, nhưng đáng nói là bất luận là Long Uyên Kiếm hay là Truyền Quốc Ngọc Tỷ đều không phải đại thịnh triều chế tạo. Thất Tinh Long Uyên Kiếm xuất phát từ Đại Chu hơn 4.000 năm trước, ghi chép về nó rất ít. Truyền Quốc Ngọc Tỷ là xuất phát từ Đại Tần hơn 2.000 năm trước. Hai thứ này tồn tại ở Đông Thắng Thần Châu không phải một sớm một chiều, cũng vẫn luôn lưu truyền trong các vương triều, qua tay vô số đế vương. Nhưng chưa từng có ai giống như Tào Khải phát huy ra công dụng chân chính của chúng, Long Uyên và Ngọc Tỷ phảng phất thật sự chỉ là một biểu tượng, chính thống. Tác dụng của chúng chân chính được khai phá, hẳn là Thịnh Thái Tổ Tào Tiếp làm, trong đó không biết có bí ẩn gì. Đặc biệt là Thất Tinh Long Uyên Kiếm. Tào Tiếp thế nhưng có thể đem khí vận nửa giang sơn luyện chế thành nhất kiếm, phong ấn trong thân kiếm. Phải biết quốc vận là thứ huyền diệu, người thường căn bản không nhìn thấy cũng không sờ được, càng đừng nói là luyện chế. Tào Tiếp thật sự chỉ là tu sĩ luyện khí hoặc trúc cơ sao? Nếu không phải, vì sao hắn lại sớm như vậy? Hay là nói, đại nhân, trong lúc xuất thần, thanh âm bên ngoài truyền đến cắt đứt suy nghĩ của Trần Tam Thạch. Đại nhân, thời gian không còn nhiều, mọi người đều đang chờ ngài. Trần Tam Thạch nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, mới nhớ tới hôm nay hình như là muốn cử hành tiệc mừng công. Trận chiến này đánh gần 3 năm, thật vất vả mới kết thúc, theo lý cũng nên ăn mừng một chút, cùng huynh đệ uống rượu. Hắn đơn giản thu dọn đồ đạc, liền đi đến quân doanh ngoài bá huyện. Tiệc mừng công hơn 8 vạn người, có thể nói là hảo hảo đãng đãng, liếc mắt nhìn qua khắp nơi đều là rượu thịt, tướng sĩ vui vẻ hòa thuận, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Tham kiến đại soái, tham kiến đại soái. Trần Tam Thạch đi qua, tướng sĩ đều đứng dậy hành lễ. Hắn không dừng lại, một đường đi đến gần trung quân đại trướng, hơn 8 thành hạch tâm tướng lĩnh đều tụ tập ở đây, cách mấy trăm bước đều có thể ngửi thấy mùi thơm của rượu thịt. Tham kiến đại soái, huynh đệ không cần câu nệ. Trần Tam Thạch thản nhiên, tiệc mừng công lần này kéo dài 3 ngày, huynh đệ cứ việc uống rượu, ăn thịt. Thịt nếu không đủ, ta tự mình dẫn người đi săn cho các ngươi, muốn ăn thịt hổ có thịt hổ, muốn ăn tim gấu có tim gấu. Đại soái, ngài phải cùng chúng ta uống một trận. Đúng đúng đúng. Sư đệ mau xem, đây là linh tửu ta đoạt được từ tu sĩ Thăng Vân Tông, uống một ngụm đã gục, xem ra chỉ có ngươi có thể uống. Được. Trần Tam Thạch sảng khoái đáp ứng, không say không về. Hắn đi đến vị trí chủ tướng trong trung quân đại trướng ngồi xuống, nâng chén rượu chứa đầy linh tửu, cùng mọi người uống cạn. Bao gồm Hứa Văn Tài, Phòng Thanh Vân cũng đều ở nơi này. Tứ sư huynh cũng rất cao hứng, chỉ là sắc mặt càng ngày càng kém. Trần Tam Thạch sắc mặt hơi ngưng trọng, hắn âm thầm ghi nhớ, tính toán chọn ngày khởi hành, trước âm thầm đi Thiên Thủy Châu một chuyến xem có thể tìm được phương pháp chữa trị hay không. Đại soái, rượu quá 3 tuần. Mấy quan văn mở miệng, nói chúng ta tiếp theo, thật sự chuẩn bị rút quân sao? Đúng vậy đại soái. Võ tướng theo sau hỏi, huynh đệ lúc trước, thật vất vả mới từ Bắc Lương một đường nam hạ. Đối với chất vấn của thuộc hạ, Trần Tam Thạch sớm có chuẩn bị tâm lý. Ngược lại, những người này nếu không hỏi, hắn mới cảm thấy không đúng. Chư vị huynh đệ, Trần Tam Thạch trầm giọng, lúc trước khởi binh, vốn là vì trừ tiên, diệt gian, nay thiên hạ linh hòa đã trừ bỏ sạch sẽ, nghiêm đảng đám gian thần đều bị bắt giam, không lâu nữa sẽ xét xử, chúng ta đã hoàn thành công nghiệp, thiên hạ bách tính cũng khổ vì chiến sự đã lâu, là lúc nên để thiên hạ này nghỉ ngơi dưỡng sức. Huynh đệ, cũng có thể trở lại Bắc Lương đoàn tụ cùng gia đình, đây là chuyện tốt. Quan điểm của hắn vẫn vậy. Hiện tại bất luận chuyện gì, đều không quan trọng bằng tu luyện. Trần Tam Thạch phải duy trì vị trí đệ nhất thần châu, mới có thể uy hiếp hết thảy, sau đó còn phải xử lý tổ mạch và quy nguyên môn. Lần này đi Thiên Thủy Châu tìm thuốc, cũng phải chú ý hai chuyện này. Hôm nay tiệc mừng công, không nói chuyện quân ngũ. Hứa Văn Tài đứng dậy, ý bảo các tướng lĩnh chuyển đề tài, uống rượu, ngày thường quân kỳ của chúng ta nghiêm minh, không cho phép uống rượu, hôm nay không uống cho đã, bỏ lỡ dịp này, sẽ không có cơ hội nữa. Ha ha ha ha, quân sư nói đúng. Cũng đúng, uống rượu. Đại soái, ta kính ngài một chén, ngài uống hay không uống? Trần Tam Thạch nâng linh tửu, phụng bồi đến cùng, bất chi bất giác liền uống hết 7-8 vò linh tửu, từ sáng sớm uống đến đêm khuya. Linh tửu này là nhất giai cực phẩm, cho dù đối với hắn mà nói cũng có chút men say. Đương nhiên, đối với Trần Tam Thạch mà nói, tùy thời có thể vận công tiêu hóa, chỉ là đánh giặc nhiều năm, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, hắn cũng muốn nghỉ ngơi, liền duy trì men say, vẫn phụng bồi đến nửa đêm. Cho đến khi huynh đệ trong trướng đều ăn mệt uống say, ngã nghiêng ngả trên mặt đất. Trần Tam Thạch mới đặt chén rượu xuống, lưu lại một tia ý thức cảm giác nguy hiểm, phòng ngừa có người đánh lén, sau đó ngủ say. Hắn cũng đã lâu, không được ngủ ngon giấc. Trần Tam Thạch từ khi đến thế giới này, có thể nói là như dẫm trên băng mỏng, từ nghĩ cách gom đủ thuế má đến tập võ đánh giặc, chưa từng nghỉ ngơi một ngày. Trong giấc mộng, mọi thứ xung quanh đều rất yên tĩnh đến mức phảng phất không còn phiền nhiễu. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, sau khi tỉnh lại, còn có vô số chuyện chờ xử lý, đến nỗi Phá Lệ cố ý chậm trễ tỉnh lại. Người đâu? Trần Tam Thạch cũng không biết mình ngủ bao lâu, tóm lại chờ đến khi hắn ngẩng đầu, trong trung quân đại trướng trống rỗng. Các doanh chủ tướng và sư huynh sư tỷ trước kia đều biến mất, chỉ còn lại bãi chiến trường sau tiệc rượu. Hít, Trần Tam Thạch chậm rãi đứng dậy, bị kiếm thương tác động, không nhịn được khẽ nhíu mày. Thôi vậy, hai ngày tới vẫn là không cùng bọn họ. Trước dưỡng thương cho tốt, dưỡng thương xong liền đi Thiên Thủy Châu. Nghĩ như vậy, Trần Tam Thạch hướng ngoài trướng đi, hắn đột nhiên thông qua quan khí thuật nhìn thấy, bên ngoài dày đặc toàn là người. Thoạt nhìn, giống như tướng sĩ đều chỉnh tề đứng ở bên ngoài. Theo lý mà nói đại yến ba ngày, tụ tập lại một chỗ rất bình thường, nhưng bên ngoài lại yên tĩnh đến kỳ lạ, gần như là một mảnh tĩnh mịch. Không biết còn tưởng rằng có phục binh. Chỉ là đối với Trần Tam Thạch hiện tại mà nói, cho dù có nhiều phục binh bình thường, cũng không thể làm tổn thương hắn một sợi lông. Những người này đang làm cái gì? Rào. Bắc Lương Vương vén rèm trướng, vừa lúc một trận gió mát thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo, toàn bộ cao cấp tướng lĩnh Bắc Lương quân mặc giáp chỉnh tề quỳ một chân trên mặt đất, trang nghiêm túc mục. Đại soái, trời lạnh, mặc thêm áo. Trần Tam Thạch vừa ra khỏi đại trướng, trước cửa liền có hai người khoác áo choàng lên vai hắn, hắn không từ chối hảo ý của thủ hạ, chỉ là nhìn các tướng quân chỉnh tề, không nhịn được hỏi. Các ngươi đây là? Lời hỏi đến một nửa, Trần Tam Thạch cả người ngây ngần tại chỗ. Bởi vì dư quang khóe mắt hắn chú ý tới, áo choàng trên vai là màu vàng. Các ngươi muốn làm gì? Trần Tam Thạch nhíu mày, cất tiếng hỏi. Đại soái, Triệu Khang lên tiếng trước, đại thịnh hôn ám, triều đình vô đạo, trước dùng linh hòa trà độc hại thiên hạ, sau lại có Vân Châu thập nhật, quan độ phong tỏa đường xá, sớm đã mất hết lòng dân, vận nước đã cạn. Tào gia Lục Lam kia có đức hạnh gì, tài cán gì, mà dám tiếp tục ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chi tôn? Mà đại soái từ khi tòng quân tới nay, lập nhiều kỳ công, từ Bà Dương dắt sân vượt sông, lại đến bốn phen vượt Hồng Trạch, thu phục Tử Vi, vân vân. Những năm gần đây, đại soái nam chinh bắc chiến, bình định thiên hạ, sớm đã là người người hướng theo, được thiên hạ kỳ vọng. Thiên hạ khổ Tào đã lâu, kế trước mắt, chỉ có đại soái lên ngôi, mới có thể an định lòng dân, phò tá thiên hạ. Vậy nên, thỉnh đại soái đăng cơ. Lời hắn vừa dứt, các tướng lĩnh còn lại đồng thanh hô lớn. Thỉnh đại soái đăng cơ. Hồ đồ. Trần Tam Thạch đảo mắt nhìn đám tướng lĩnh trước mặt, nhìn hoàng bào trên người, cảm giác đầu tiên trong lòng chính là ngoài dự liệu, nhưng nghĩ lại thì cũng hợp tình hợp lý. Sự tình đã đến nước này, hắn sớm đã không còn một thân một mình, rất nhiều khi, rất nhiều chuyện, là một loại xu thế phát triển tất yếu. Nói cách khác, cho dù hắn có trở về Bắc Lương, trong mắt rất nhiều người, cũng chẳng khác gì hoàng đế. Chỉ là trước mắt mà nói. Trần Tam Thạch quả thật còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, thực sự không có tâm tư lo những chuyện vụn vặt này, Tào gia Lục Lam kia thực ra cũng chỉ là kẻ làm công mà thôi. Lúc trước gọi hắn là Cam Vũ cũng không chỉ là nói suông. Tào Lục Lam làm không tốt, hắn sẽ thay người khác. Lần này trở về Bắc Lương cũng là để dưỡng sức, trước tiên xử lý tốt chuyện tổ mạch là chính. Nghĩ vậy, Trần Tam Thạch liền chuẩn bị cởi hoàng bào trên người xuống. Nào ngờ, Lục sư huynh Trực và Cửu sư tỷ Vinh Diễm Thu một trái một phải giữ chặt cánh tay hắn. Sư đệ, đệ hồ đồ rồi. Sự tình đã đến nước này, trước tiên cứ đăng cơ rồi tính. Đúng vậy đại soái. Hôm nay nếu ngài không đáp ứng, chúng ta chính là phạm vào tội mưu nghịch Chu Di cửu tộc, chúng ta đành phải đến Trường An chịu chết. Không sai. Đại soái không đáp ứng, chúng ta liền đi chịu tội. Một đám tướng sĩ dứt lời, làm bộ muốn buông bỏ binh khí, tiến về Trường An, cho đến khi một trận gió lạnh thổi qua, bên ngoài đại trướng liền trở nên yên ắng. Chỉ thấy, Bạch Bào đứng ở trên cao sắc mặt đột nhiên trở nên bình thản, nhưng chính sự bình thản này lại khiến đám tướng lĩnh từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Sao? Trần Tam Thạch lạnh nhạt nhìn đám người, dừng lại hồi lâu mới nói, các ngươi đang ép ta. Đại soái, bọn ta tuyệt đối không có ý đó. Đám tướng lĩnh vội vàng giải thích, bọn ta chỉ là cảm thấy đại soái xứng đáng với vị trí này. Tào gia kia tội ác tày trời, dựa vào cái gì còn ngồi trên long ỷ làm vua? Bọn hắn không xứng. Đại soái, ngài hiện tại là thiên hạ đệ nhất không ai sánh bằng, nói khó nghe chút, ai lại có thể thật sự ép được ngài? Đúng vậy, đúng vậy. Bọn mặt tướng là biết đại soái nhẫn nhịn, cho nên mới phải dùng hạ sách này. Đại soái, xin hãy suy nghĩ kỹ càng. Triệu Khang. Trần Tam Thạch hơi nheo mắt, chất vấn, mới vừa rồi những lời kia, là ai dạy ngươi? Triệu Khang lắp bắp nói, mạt tướng là tự mình nghĩ ra. Ngươi. Trần Tam Thạch đưa mắt nhìn về phía góc xa, Hứa Văn Tài, đừng trốn nữa, ra đây đi. Đại nhân. Hứa Văn Tài chạy vội đến trước mặt, khom người hành lễ nói, đúng là tiểu nhân đã dạy bọn họ, xin đại nhân đừng trách tội mọi người. Tốt lắm. Trần Tam Thạch nhàn nhạt nói, vậy ngươi nói xem. Đại nhân. Hứa Văn Tài cúi đầu, cung kính nói, chuyện hôm nay là tiểu nhân và phòng tiên sinh cùng nhau bàn bạc, hơn nữa Phong tiên sinh còn gọi một người đến, không bằng đại nhân trước tiên nghe thử rồi nói. Không đợi hắn nói, Trần Tam Thạch đã biết là người nào. Ở cuối đám người, một thân hình khôi ngô mặc trường bào, sắc mặt tái nhợt có vẻ suy yếu, chính là Lữ Tịch. Sư đệ, Lữ Tịch dừng bước, nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, giọng nói không nhanh không chậm, mặc kệ đệ có nhận ta hay không, chỉ cần sư phụ chưa đuổi ta khỏi sư môn, ta vẫn là đại sư huynh của đệ. Ta và đệ giao tình không nhiều, ta nói có lẽ đệ sẽ không nghe, nhưng ta vẫn phải nói. Hôm nay nếu ta là đệ, ngôi vị này ta sẽ không chút do dự ngồi lên, đây là trách nhiệm, sư phụ có trách nhiệm của sư phụ, sư huynh có trách nhiệm của sư huynh, là thiên hạ đệ nhất, cũng phải có trách nhiệm của thiên hạ đệ nhất. Ý nghĩ của đệ ta hiểu rõ, chẳng qua là cảm thấy làm cửu ngũ chí tôn sẽ có rất nhiều phiền phức, ảnh hưởng đến việc tu luyện của đệ. Đệ cho rằng chỉ cần mình giữ vững vị trí thiên hạ đệ nhất, cho dù triều đình hôn ám đệ cũng có thể tùy ý thay đổi. Nhưng đệ có từng nghĩ tới một vấn đề. Một triều đình vững vàng cũng liên quan đến việc thiên hạ có được thái bình hay không. Nếu thật sự cứ thay đổi hoàng đế liên tục, những bách tính mà đệ quan tâm, liệu có thật sự được sống tốt? Nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại, tựa hồ là để cho đối phương có thời gian suy nghĩ, mấy hơi thở sau mới tiếp tục nói, như lời đệ nói, trên đời này không ai có thể thật sự ép đệ, cuối cùng nên làm như thế nào, vẫn phải xem chính đệ quyết định. Lời nói hết ở đây. Sư đệ, từ biệt. Lữ Tịch đến nhanh, đi cũng nhanh, để lại một phen lời nói liền biến mất không thấy tăm hơi. Trần Tam Thạch gật đầu, suy nghĩ cẩn thận. Hắn quả thật là lo lắng ảnh hưởng đến việc tu luyện của mình. Đại nhân, Hứa Văn Tài tiến lên một bước, mở miệng nói, vừa rồi Lữ Tướng Quân nói, kỳ thật đại nhân cũng có thể không để ý, nhưng có một điểm, đại nhân không thể bỏ qua. Ta nhiều năm trước vân du khắp nơi, từng có được một quyển kỳ thư. Bên trong có ghi chép về quốc vận, có lẽ liên quan đến việc đại nhân mỗi lần bày thiên thư trận pháp. Quốc vận, Trần Tam Thạch nhận lấy quyển sách đối phương đưa tới. Trong đó có một mảnh tàn quyển có mấy chữ khiến hắn chú ý, hóa dân tâm thành quốc vận. Sử dụng qua mấy lần tiên tư trận pháp, hắn cũng đại khái tổng kết ra huyền khí bên trong Huyền Châu, và lòng dân hướng về có quan hệ cực lớn. Chính vì vậy, lúc trước ở Minh Châu, Lương Kỳ Nhiên dung túng thủ hạ đốt giết cướp bóc, dẫn đến Xích Mi quân đi qua nơi nào bách tính đều sợ hãi tranh né, cuối cùng cơ bản là không cách nào sử dụng tiên tư trận pháp. Ngoài ra, tích lũy đến nay, tất cả trận pháp Trần Tam Thạch dùng ra, kỳ thật cũng đều là phiên bản rút gọn, chưa bao giờ triển hiện qua uy lực hoàn toàn. Ví dụ như Chu Thiên Tinh đầu đại trận, nếu có thể có đủ huyền khí gia trì, lại thỏa mãn những hạn chế khác, triệu hoán xuống không phải là mảnh vụn tinh tú, mà là những vì sao chân chính che khuất bầu trời, thậm chí có thể không phải là một. Chỉ là huyền khí không đủ. Trần Tam Thạch Nam Chinh Bắc Chiến cũng coi như tích lũy được 7-8 phần giang sơn dân tâm huyền khí, nhưng vẫn còn kém xa so với việc thi triển thiên tư trận pháp chân chính. Cho dù thu hết huyền khí phía Nam, cũng vẫn không đủ. Cho nên, cần phải hóa dân tâm thành quốc vận. Nghĩ kỹ lại, Trần Tam Thạch có huyền khí do đại bộ phận thiên hạ ngưng tụ ra, mới miễn cưỡng từ trong tay Tào Khải đoạt được Long Uyên kiếm, điều này có nghĩa là uy năng của quốc vận có cùng số lượng sẽ lớn hơn huyền khí. Mà muốn chuyển hóa quốc vận, tự nhiên cần phải lập quốc. Đại nhân, Hứa Văn Tài tiếp tục nói, tiểu nhân tuy không hiểu tu hành, nhưng cũng biết thiên hạ đại định chỉ là tạm thời, chu tiên vẫn chưa kết thúc, tương lai có lẽ sẽ cần dùng đến những huyền lực này. Trần Tam Thạch im lặng. Bất luận là đại sư huynh nói hay là Hứa Văn Tài nói, kỳ thật đều có lý. Nhất là quốc vận huyền lực, vạn nhất tương lai thật sự bất đắc dĩ cần phải đối mặt với tu sĩ Thiên Thủy Châu, chỉ dựa vào dân tâm nguyện lực chỉ sợ không đủ. Thấy đại soái trầm tư, Hứa Văn Tài vội vàng hướng những người còn lại ra hiệu. Chủ đồng bọn người lập tức lại khiêng ra một cái long ỷ làm gấp, bày biện xong xuôi, các sư huynh sư tỷ xông lên, đem bạch bào ấn lên ghế. Những tướng lĩnh còn lại đồng loạt quỳ xuống đất. Mà tướng tham kiến thiên tử. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trần Tam Thạch hoàng bào ra thân ngồi trên long ỷ, nhìn quần thần quỳ xuống đất, không khỏi nghĩ đến sau này mỗi ngày đều phải xử lý chính vụ chất đống như núi của một kinh 36 châu, chỉ cảm thấy có chút đau đầu, ha. Các ngươi thật là hại khổ ta. Quần thần mừng rỡ, lại hành đại lễ bái kiến. Được rồi, đều đứng dậy đi. Trần Tam Thạch hiểu rõ, chỉ dựa vào quốc vận, có một số việc tựa hồ không thể không làm. Nếu đã như vậy, vậy thì làm đến cùng. Chỉ là hiện tại còn chưa được. Hắn đứng dậy, trầm giọng hạ lệnh, tất cả mọi người lui xuống, an bài tốt chuyện rút quân, chuyện hôm nay phàm là kẻ nào tiết lộ, chu di cửu tộc. Tranh đoạt ngôi vị, hắn thực lực có đủ, binh mã có thừa, nhưng đến nay vẫn còn thiếu hai điểm. Thứ nhất, xuất sư phải có danh. Tào Lục Lang bản lĩnh khác không có, thu mua lòng người rất giỏi, thường xuyên Bắc Lương ở phía trước đánh giặc, hắn chạy đến phía sau tự mình xuống ruộng nhổ linh hòa, Bắc Lương làm gì hắn liền làm cái đó, cuối cùng đạt được hiệu quả. Chính là sĩ nhân thiên hạ đều cho rằng chu tiên trừ gian là chính thống triều đình ban bố, Bắc Lương cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Sau khi chiến sự kết thúc, Tào Lục Lang lại đối với Bắc Lương quân nắm giữ binh quyền tin tưởng hết mực, thậm chí ngay cả truyền quốc ngọc tỷ cũng cam lòng đặt ở trong tay Bắc Lương vương bảo quản. Lại thêm trước đó xưng huynh gọi đệ, mấy ngàn năm qua đâu có bất kỳ một triều đình nào hậu đãi thần tử như vậy. Chung quy lại, thực sự là không có lý do động thủ, ít nhất là tạm thời không có. Thứ hai, hoàng tước ở phía sau, chim sẻ rình mồi. Quy Nguyên Môn ở phía sau nhìn chằm chằm, lúc này động thủ nguy hiểm quá lớn, cấm tự quyết trong Huyền Châu thủy chung không dùng được, cần phải nghĩ biện pháp dụ dỗ hoàng tước ra tay mới được. Có hai điểm này, cho dù Trần Tam Thạch tiếp theo có ý định tranh đoạt ngôi vị, cũng cần phải rút về Bắc Lương chủ bị. Đại nhân, Hứa Văn Tài đuổi theo, nuốt nước miếng nói, không cần rút quân, theo thời gian tính toán, chúng ta lúc này có thể thẳng đến Trường An mà đi. Trần Tam Thạch tiếp tục bước nhanh, Hứa Văn Tài, lo lắng của ta ngươi hẳn là phải hiểu mới đúng. Đại nhân, Hứa Văn Tài theo sát phía sau, sắc mặt khó xử do dự, hồi lâu sau mới phất tay áo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.